Tần Thương Hải, giống như là cá mập ngửi được mùi máu tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net